Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 68, đâm sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sally đội ngũ gần 100 người mênh mông cuồn cuộn từ cửa cung xuất phát, một đường đi ra trận thế lớn như vậy, ở Tuyên Vũ đế cũng không thường thấy. Ti Mộ Hàm tuy rằng biết mẫu hoàng đối với Trầm Ngọc Thanh này phi thường xem trọng, chỉ qua việc đem đại hoàng tử của mình gả cho nữ tử tuổi sấp xỉ mình liền có thể thấy được, chỉ là bây giờ đi nghênh đón Trầm Ngọc Thanh lộ liễu như vậy, là việc nàng không nghĩ tới. Thập lục hoàng muội không quen sao? An Vương Ti Mộ Tuyền dục ngựa đi tới bên người nàng, hỏi. Ti Mộ Hàm nhìn nàng một chút cười nói. Hoàng muội rất hiếm thấy trận thế lớn như vậy, thật có chút không quen. Sau này thập lục hoàng muội sẽ quen thuộc. Ti Mộ Tuyền nhàn nhạt cười nói. Ti Mộ Hàm nghe vậy, hơi thiêu mi. Thập tam hoàng tỷ nói giỡn, hoàng muội chỉ là một hoàng nữ bé nhỏ không đáng kể, làm sao có thể thường thường có cơ hội tham dự đại sự như vậy. Ngày hôm đó An Vương tựa hồ có chút không giống, chí ít cùng ngày ấy nàng đến đưa thiệp mời không giống nhau. Ngày ấy An Vương trong mắt ẩn ẩn giấu đi không cam lòng cùng mất nộ, mà ngày hôm nay, nàng không giấu vết đánh giá nữ tử bên người. Ti Mộ Tuyền lúc này mặc triều phục màu đỏ tím, anh tư hiên ngang, vầng trán bình tĩnh, nếu thật sự so ra, nàng tuyệt đối sẽ không bại bởi Ninh Vương cùng Thụy Vương, chỉ đáng tiếc nàng nhưng là Minh Quý Quân sở xuất. Ti Mộ Hàm nghĩ, nếu trên người nàng ấy không có chảy dòng máu ngoại tộc, bây giờ trong triều đình sợ lại là một phen cảnh tượng khác. Bỗng nhiên, trong lòng hiện qua một vệt sóng ngầm, nếu thập tam hoàng thì thật sự muốn cùng Ninh Vương và Thụy Vương giành giật một hồi, sợ cũng chưa chắc không có khả năng, chỉ ít Ninh Vương cùng Thụy Vương thực lực tổn thất rất nhiều. Nhưng mà cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua liền biến mất. Không phải nàng lòng mang lòng trắc ẩn, mà là, lấy tâm trí thập tam hoàng thì tất nhiên sẽ không làm chuyện bực này, chọc giận mẫu hoàng. Ti Mộ Tuyền bất động thanh sắc nói, thập lục hoàng muội có biết mẫu hoàng lần này vì sao phái ngươi và ta tới đón tiếp Trầm đại tướng quân? Thập tam hoàng tỷ muốn nghe hoàng muội nói thật hay là nói khoác? Ti Mộ Hàm cười nói, Ti Mộ Tuyền mỉm cười nói, thập lục hoàng muội cho rằng ở trước mặt ta còn cần nói khoác sao? Này hoàng muội thật sự không biết, Ti Mộ Hàm tựa như cười mà không cười nói, Ti Mộ Tuyền cười nói. Ta cũng không phải là ngũ hoàng tỷ, thập lục hoàng muội không cần mọi chuyện đều cảnh giác với ta. Chấm, thập tam hoàng tỷ nói giỡn, Ti Mộ Hàm nói, hoàng muội không phải đề phòng thập tam hoàng tỷ. Ti Mộ Tuyền nhìn nàng một cái, ta thường nghe nói thập lục hoàng muội tâm tính cẩn thận, hôm nay xem ra xác thực như vậy. Hoàng muội thân đơn bóng chiếc không quyền không thế, lại chọc mẫu hoàng chán ghét, nếu như lại không cẩn thận chút, sợ khó giữ được tính mạng. Ti Mộ Hàm thùy thùy mi mắt nói, Ti Mộ Tuyền cười nói. Thập lục hoàng muội cẩn thận chút vẫn phải có, chỉ là quá mức cẩn thận sẽ làm cho người ta cảm giác dối trá. Ti Mộ Hàm thiêu mi nói như vậy thập tam hoàng tỷ cho rằng hoàng muội dối trá. Không, Ti Mộ Tuyền lắc đầu nói, chỉ là thập lục hoàng muội không tin ta mà thôi. Tin, Ti Mộ Hàm xì xì nở nụ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng đi tin vào một người, tuy rằng không xưng được là toàn tâm toàn ý thế nhưng ít nhất có dự định đời này sẽ tin một mình nàng, nhưng mà đến cuối cùng, nàng hỏi cũng không hỏi liền đem ta định tội, sau đó còn thề muốn đưa ta vào chỗ chết. Thập tam hoàng tỷ, ngươi cho rằng hoàng muội còn nên tin tưởng sao? Ninh Vương như vậy, xác thực làm cho nàng rất thất vọng. Cho dù nàng rất rõ ràng, giữa các nàng quan hệ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nhưng mà bên trong phần lợi dụng này không hẳn không có tình tỉ muội chân chính, bây giờ nàng ta nhìn thấy một vài thứ, liền thề muốn đẩy nàng vào chỗ chết cũng đã tổn thương nàng tâm. Những năm gần đây, ở trong hoàng cung, Ninh Vương là người duy nhất cho nàng tình tỉ muội, bây giờ các nàng đã đi tới mức độ như vậy. Tin, thập tam hoàng tỷ tuy rằng sẽ không đối với nàng làm sao, cũng không có lý do gì đối với nàng làm gì, nhưng nàng nếu tin nàng ấy, sợ cũng sẽ không có kết quả tốt gì. Trong hoàng thất không có tình tỉ muội vĩnh viễn, bây giờ, nàng chân chính lĩnh ngộ được, Ti Mộ Tuyền nhíu nhíu mày, không có lên tiếng, thập lục hoàng muội nói người kia là ngũ hoàng tỷ sao? Chỉ là, nàng tuy rằng biết được thập lục hoàng muội cùng Ninh Vương cũng không phải hoàn toàn là địa áp sát cùng nhau, điểm này từ ngày đó ở Nhược Thủy Tam Thiên Lâu nàng hướng mình cầu cứu mà bỏ quên, Ninh Vương, liền có thể thấy được. Hơn nữa, lấy tính tình của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không như thất hoàng tỷ, hoàn toàn phụ thuộc vào Ninh Vương, nhưng giữa các nàng từ khi nào đã đến mức độ đưa vào chỗ chết như nàng ấy nói tới. Ti Mộ Tuyền không hoài nghi Ti Mộ Hàm đang nói dối, bởi vì để thập lục hoàng muội đoạn tuyệt với ngũ hoàng tỷ cũng là một trong những kế hoạch của mẫu hoàng. Lẽ nào thập lục hoàng muội bây giờ đã đoạn tuyệt với Ninh Vương? Nàng suy nghĩ một chút liền thấp giọng hỏi, thập lục hoàng muội cùng ngũ hoàng tỷ đã xảy ra chuyện gì? Ti Mộ Hàm sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi trắng ra như vậy. Không biết thập tam hoàng tỷ hỏi như vậy để làm gì? nàng luôn cảm giác An Vương Điện Hạ hôm nay có gì đó không đúng, tựa hồ đối với mình quá mức thân thiết. Ta vẫn rất ước ao Thập Lục Hoàng muội, Ti Mộ Tuyền mỉm cười nói. Ti Mộ Hàm kinh ngạc, sau đó bật cười, mang theo một chút tự giễu. Không biết hoàng muội trên người có cái gì đáng giá thập tam hoàng tỷ ước ao đây. Nàng với An Vương, chỗ xuất sắc duy nhất chính là nàng hoàn toàn là người Đại Chu, nhưng nếu vì cái này mà đáng giá nàng ước ao, kia An Vương cũng quá làm cho nàng thất vọng rồi. Ti Mộ Tuyền cười nói, Thập Lục Hoàng muội tuy rằng tuổi thơ mất cha thế nhưng may mắn được nuôi dưới gối Hòa Dụ Phượng, sau lại nuôi dưỡng dưới gối Huẩn Quân Phụ Quân, cùng Ngũ Hoàng thì thở nhỏ cùng lớn lên, có thể nói, trong nhiều tỷ muội lại có tình nghĩa tỷ muội thâm hậu như vậy mà không phải cùng phụ sở sinh, chỉ có Thập Lục Hoàng muội cùng Ngũ Hoàng thì ta là độc nữ duy nhất của Phụ Quân, thở nhỏ lại cùng các vị Hoàng tỷ Hoàng muội không quen thuộc lắm, lúc nhớ tới cũng rất tịch liêu. Thập Tam Hoàng tỷ sai rồi, người cùng Ngũ Hoàng tỷ quan hệ tốt nhất không phải Hoàng muội mà là Thất Hoàng tỷ. Ti Mộ Hàm khẽ nói, thật sao? Ti Mộ Tuyền không phản đối cười nói, nhưng mà dưới cái nhìn của ta, Ngũ Hoàng tỷ cùng Thất Hoàng tỷ có cũng chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi, cái gọi là tỷ muội tình thâm lại có mấy phần. Ti Mộ Hàm thiêu mi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thập Tam Hoàng tỷ làm sao biết được Hoàng muội cùng Ngũ Hoàng tỷ trong lúc đó không phải như thế? Nếu nói đây là trực giác của ta, Thập Lục Hoàng muội tin tưởng không? Ti Mộ Tuyền cười nói, Ti Mộ Hàm cũng cười nói, thường nghe người ta nói, Thập Tam Hoàng tỷ tâm tư cẩn thận, bây giờ xem ra đây cũng là sự thật. Ti Mộ Tuyền nhìn nàng một chút nói như vậy ta đoán không sai. Ti Mộ Hàm kéo cương ngựa ngừng lại, nói, Thập Tam Hoàng tỷ có chuyện không ngại nói thẳng, Thập Lục Hoàng muội không cần căng thẳng như vậy, chỉ là tỷ muội chúng ta nói chuyện phiếm một chút mà thôi. Ti Mộ Tuyền cũng kéo cương ngựa cười nói. Ti Mộ Hàm nói, thật sao? Tự nhiên, Ti Mộ Tuyền nói, hơn nữa, có mấy lời nếu nói quá mức rõ ràng, trái lại liền không tốt, cũng có vẻ hơi hư huyễn, tin tưởng đến lúc đó, Thập Lục Hoàng muội cũng chưa chắc thật sự tin tưởng. Ti Mộ Hàm thiêu mi, vậy nếu tương lai Hoàng muội hiểu sai ý Thập Tam Hoàng thì chớ trách Hoàng muội. Ti Mộ Tuyền cười nói, chỉ cần Thập Lục Hoàng muội cho ta một lời hứa hẹn liền tốt. Hứa hẹn, Ti Mộ Hàm thiêu mi nói. Ti Mộ Tuyền tự tiếu phi tiếu nói, Thập Lục Hoàng muội sẽ không thật sự đã quên chứ? Lần trước ở Nhược Thủy Tam Thiên lâu, Thập Lục Hoàng muội cũng đã nói thiếu nợ ta một ân tình. Ti Mộ Hàm nhìn nàng, Hoàng muội đột nhiên phát hiện kỳ thực Thập Tam Hoàng tỷ cũng thật giả dối. Kỳ thực Thập Lục Hoàng muội cũng rõ ràng, thân phận như chúng ta, nếu sống quá mức đơn giản, trái lại dễ dàng chết. Ti Mộ Tuyền cười nói, chợt chuyển hướng đề tài. Thời điểm không còn sớm, nếu có sai lầm, bỏ lỡ việc gây việc xấu cho mẫu hoàng liền không tốt, chúng ta vẫn mau mau đi thôi. Dứt lời, dục ngựa tiến lên, Ti Mộ Hàm cười cợt lập tức đi theo. Mặc kệ nàng nói lời này là ý gì, nhưng nàng cảm giác An Vương đối với nàng cũng không quá ác ý, cũng tựa hồ không có nguyên nhân gì đối với nàng sinh ra ác ý. Có câu nói kỳ thực nàng nói rất đúng, quan hệ cùng thân phận như các nàng, có mấy lời nói trắng ra, ngược lại sẽ không tốt. Nàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cho nên nàng để ý làm gì, tương lai nhất định sẽ rõ ràng. Sau gần nửa canh giờ, đoàn người đi tới kinh thành ngoài 10 dặm, từ lâu đã dự định tốt vị trí. Ti Mộ Hàm cúi đầu xoa xoa thân ngựa một hồi, mở miệng hỏi. Hoàng muội tuổi vẫn còn nhỏ, đối với đại thần trong triều cũng không hiểu rõ, không biết Thập Tam Hoàng thì có thể vì Hoàng muội nói một chút về vị Trầm đại tướng quân này hay không? Ti Mộ Tuyền khẽ mỉm cười. Không biết Hoàng muội muốn biết cái gì? Tự nhiên càng tỉ mỉ càng tốt. Ti Mộ Hàm cười nói thế nào nàng cũng là thê chủ của đại hoàng huynh. Ti Mộ Tuyền thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm đại tướng quân thời điểm mẫu hoàng vẫn là thái nữ cũng đã là thủ hạ đương sai của mẫu hoàng, tuy rằng lúc đó chỉ là một thị vệ bên trong thái nữ phủ thế nhưng rất được mẫu hoàng tín nhiệm, sau đó tiên hoàng bỗng nhiên bệnh chết, mẫu hoàng đăng cơ, đối nội cần ổn định triều chính, đối ngoại thì lại phải đối mặt ám động khắp nơi, lúc này, Tây Bắc Tây Nhung quốc nhân lúc Đại Chu thay đổi ngôi vị hoàng đế, tập kích biên cảnh Đại Chu ta, giết chóc trắng trợn, mẫu hoàng mặc dù chưa vững chắc triều chính, nhưng cũng không cho phép Tây Nhung làm càn như vậy, liền khư khư cố chấp muốn đối ngoại dụng binh. Nhưng mà khi đó, trong triều đa số đại thần không đồng ý, mà tướng lĩnh có thể sử dụng đều phản đối đối ngoại dụng binh vào lúc này, mẫu hoàng lúc này, mệnh Trầm Ngọc Thanh lúc đó đã được phong là thống lĩnh cấm vệ quân làm chủ soái, xuất lĩnh vẻn vẹn chỉ có 10.000 đại quân đi đối phó biên cảnh Tây Bắc, cùng lúc đó đại doanh biên cảnh Tây Bắc 50.000 hội hợp. Tây Nhung quốc biết được Đại Chu xuất binh biên cảnh, liền coi đây là cơ tụ tập 10 vạn đại quân tấn công biên cảnh Đại Chu, so với đại doanh Tây Bắc biên cảnh xa xa đối lập, Đại Chu một lần công phá biên cảnh, ý đồ xâm lấn đại tại Chu Ta, Mẫu Hoàng khư khư cố chấp khiến cho Tây Nhung Quốc dụng binh quy mô lớn, điều này làm cho triều đình lúc đó vốn bất ổn càng thêm bất an, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng cuộc chiến tranh này, càng không coi trọng Trầm Ngọc Thanh, thậm chí có đại thần đưa ra ý kiến giết Trầm Ngọc Thanh lấy cái chết của nàng làm lắng lại tức giận của Tây Nhung Quốc. Nhưng mà, một tháng sau tin chiến thắng truyền đến, Trầm Ngọc Thanh lấy 50.000 đại quân đả bại 10 vạn đại quân Tây Nhung Quốc, hơn nữa còn chém giết đại soái Tây Nhung Quốc lĩnh binh thời đó, cũng là hoàng nữ Tây Nhung Quốc quân coi trọng nhất. Trận chiến đó là trận chiến đầu tiên của Trầm Ngọc Thanh, nhưng cũng là trận chiến làm cho thanh danh nàng lan xa. Sau đó hơn 20 năm, nàng cùng Tây Nhung giao chiến vô số, mà thắng nhiều hơn bại, được Tây Nhung Quốc xưng là chiến thần Đại Chu, người Tây Nhung Quốc nghe tên mà biến sắc. Ti Mộ Tuyền nói xong, nhìn về phía Ti Mộ Hàm, đã thấy nàng đang cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, liền nhân tiện nói. Tam đại tướng lĩnh Đại Chu ta, ngoại trừ Trầm Ngọc Thanh ra, còn có Cố Nhược Thanh đóng quân ở Tây Nam cùng Tiêu Nguyệt đóng giữ mặt Đông, thế nhưng nếu bàn về kinh nghiệm tác chiến cùng danh vọng, lại xa xa không bằng Trầm Ngọc Thanh. Ti Mộ Hàm hỏi, nếu như Hoàng Muội nhớ không lầm, Cố Nhược Thanh tinh thông chính là tác chiến tiêu diệt trong phạm vi nhỏ, mà Tiêu Nguyệt lại là thủy chiến hảo thù. Thập Lục Hoàng Muội nói không sai. Ti Mộ Tuyền cười nói, sau đó cũng thở dài một tiếng. Nếu nói tới danh tướng Đại Chu chúng ta, lại không nhiều. Ti Mộ Hàm nói, nếu Thập Tam Hoàng thì có cơ hội hiển lộ cũng chưa chắc không phải một vị danh tướng. Ti Mộ Tuyền cười, Thập Lục Hoàng Muội nói giỡn, ta tuy rằng có lòng này thế nhưng ta cũng rất rõ ràng, ta cũng không phải là người thiện võ. Ti Mộ Hàm cười, không tỏ rõ ý kiến. Ti Mộ Tuyền lặng im chốc lát, lại quay lại đề tài Trầm Ngọc Thanh. 7 năm trước chính phu Trầm đại tướng quân tạ thế, Mẫu Hoàng vì động viên tâm nàng, liền hạ chỉ đem đại hoàng huynh lúc đó chỉ mới 14 tuổi gả cho nàng làm kế thất, chỉ là đáng tiếc chỉ 1 năm, đại hoàng huynh vì khó sinh mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thập Tam Hoàng tỷ Trầm Ngọc Thanh đối với đại hoàng huynh tốt không? Ti Mộ Hàm hỏi, Ti Mộ Tuyền nhìn nàng, Thập Lục Hoàng muội rất quan tâm vấn đề này, Ti Mộ Hàm gật đầu. Năm đó Hoàng Muội tuy rằng cùng Đại Hoàng Huynh cũng không thân cận thế nhưng bây giờ Hoàng Muội nếu làm con nuôi phụ quân cũng coi như cùng Đại Hoàng Huynh cùng phụ sở sinh. Nàng nói xong, lại bồi thêm một câu. Thập Tam Hoàng tỷ cùng Hoàng Muội nói nhiều như vậy, Hoàng Muội cũng không muốn cùng Thập Tam Hoàng tỷ vòng vèo, phụ quân rất quan tâm chuyện của Đại Hoàng Huynh, nếu biết được Đại Hoàng Huynh khi còn sống trải qua rất tốt, nói vậy trong lòng ít nhiều gì có chút an ủi. Ti Mộ Tuyền gật gật đầu. Năm đó Đại Hoàng Huynh khó sinh mà chết, Trầm Ngọc Thanh phù linh hồi kinh tự mình hướng Mẫu Hoàng thỉnh tội, lúc đó Mẫu Hoàng tuy rằng thương tâm Đại Hoàng Huynh chết nhưng cũng không có đối với nàng trách cứ nhiều, trái lại an ủi vài lần, sau đó lại muốn vì Trầm Ngọc Thanh chỉ hôn khác, có điều Trầm Ngọc Thanh lấy lý do Đại Hoàng Huynh từ chối, lúc đó ta từng nghe phụ quân nói, Trầm Ngọc Thanh ngốc ở kinh thành hơn 1 tháng, ngày ngày say mê trước linh tiền Đại Hoàng Huynh, cũng là quá thương tâm, Mẫu Hoàng thấy vậy cũng không nói đến chuyện vì nàng chỉ hôn thêm nữa, nhưng sau nàng trở về biên cảnh là vì uy viễn đại tướng quân. Ti Mộ Hàm nghe vậy, ý vị không rõ nói một câu. Xem ra đại hoàng huynh cũng chưa chắc không có gả đúng người. Ti Mộ Tuyền nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói. Người người đều nói Trầm đại tướng quân đối với đại hoàng tử tình thâm ý trọng, những năm này một mình nàng ở biên quan, bên người nghe nói không có bất kỳ nam tử nào xuất hiện, có người nói Âm Ngư cả người chăm sóc bên cạnh cũng là nữ tử, mặc dù là nam tử cũng là một ít thị nhân tuổi già. Nói như vậy, Thập Tam Hoàng thì cho rằng, Trầm đại tướng quân đối với Đại Hoàng Huynh là rất tốt. Ti Mộ Hàm thiêu mi nói. Ti Mộ Tuyền nói, không biết Thập Lục Hoàng Muội muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Những chuyện này, Thập Tam Hoàng thì cho rằng Hoàng Muội muốn nghe loại nào. Ti Mộ Hàm tựa như cười mà không phải cười nói. Ti Mộ Tuyền cười khổ một tiếng. Trầm đại tướng quân thế nào ta không biết thế nhưng ta từng nghe nói, Trầm Ngọc Thanh cùng chính phu trước kia cảm tình rất tốt, có người nói bọn họ là thanh mai trúc mã, còn trẻ thành hôn, sau đó Thẩm tướng quân quanh năm đóng giữ biên cương, chính phu Thẩm gia kia liền không sợ hãi đi theo ở bên, mặc dù sau đó Thẩm gia chính phu kia sau thành hôn nhiều năm chưa sinh dục, Trầm Ngọc Thanh cũng chưa từng có ý nghĩ thú chắc phu, mấy năm sau Thẩm gia chính phu nhiều lần gian khổ, rốt cục sinh ra một nhi nữ, cũng chính là Thẩm Như nhi nữ hiện tại của Thẩm tướng quân, tình cảm của hai người liền càng tốt hơn. Lúc đó Thẩm tướng quân cùng với chính phu ở biên cương truyền thành ca tụng, chỉ đáng tiếc Thẩm Như còn chưa trưởng thành, Thẩm gia chính phu liền tạ thế, lúc đó Mẫu Hoàng cũng thấy Thẩm Như không có ai chăm sóc liền để Đại Hoàng Huynh gả cho nàng. Tự nhiên lấy đó làm Hoàng sùng cùng lung lạc, chỉ là những câu nói này nàng không có nói ra, cũng không thể nói ra miệng, chỉ là những chuyện này mặc dù nàng không nói, Thập Lục Hoàng muội cũng nhất định có thể rõ ràng. Ti Mộ Hàm tự nhiên rõ ràng điểm này, chỉ là lúc này nàng nghĩ tới cũng không phải mục đích Mẫu Hoàng đem Đại Hoàng Huynh gả đi, trái lại là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia chính phu tạ thế không bao lâu, đại hoàng huynh liền gả vào Thẩm gia, hơn nữa Trầm Ngọc Thanh khi đó đã qua tuổi 30, so với đại hoàng huynh lớn hơn 20 tuổi, mặc dù Trầm Ngọc Thanh hữu tâm chờ đại hoàng huynh lớn lên, nói vậy cũng là kính trọng mà thôi. Ti Mộ Tuyền thấy nàng không nói lời nào, liền tiếp tục nói. Thập tam hoàng tỷ, Thẩm gia chính phu kia làm sao mà tạ thế? Ti Mộ Hàm nói một câu nhìn như vô ý, Ti Mộ Tuyền sau khi nghe cả người rùng mình. Thập lục hoàng muội vì sao hỏi như vậy? Không có gì, chỉ là nhất thời nhớ tới liền tùy tiện hỏi một chút. Ti Mộ Hàm khẽ nói. Ti Mộ Tuyền tự nhiên không tin, có điều vẫn nói. Nói đến cũng khéo, Thẩm gia chính phu kia cũng giống như đại hoàng huynh, là khó sinh mà chết, lúc đó Thẩm gia chính phu có thai, tuổi cũng đã lớn, hơn nữa ở biên quan kia, hoàn cảnh tương đối kém, cho nên liền không có vượt qua được, đại hoàng huynh cũng bởi vì như vậy mới mất sớm. Ti Mộ Hàm hững hờ gật gật đầu tùy ý đáp một tiếng. Thật sao? Ti Mộ Tuyền nhăn mày. Thập lục hoàng muội tuy rằng có lúc người vì đạt được mục đích mà không thể không làm ra một ít sự tình vi phạm tâm ý thế, nhưng thập lục hoàng muội cũng không cần đem sự tình nghĩ tới phức tạp cùng âm u như vậy. Cho dù nàng ấy không hề nói gì, nàng cũng nhìn ra được thập lục hoàng muội sợ là hoài nghi cái chết của Thẩm gia chính phu chính là mẫu hoàng gây nên, là vì muốn đem đại hoàng huynh gả vào Thẩm gia. Chỉ là, nàng cảm thấy, mẫu hoàng sẽ không làm như vậy, nếu muốn gả hoàng tử cho Trầm Ngọc Thanh, một đạo thánh chỉ liền có thể, tuy rằng đại hoàng tử làm chắc phu có chút oan ức thế nhưng hiệu quả càng tốt hơn. Trầm Ngọc Thanh có thể từ một thị vệ nho nhỏ bò lên vị trí bây giờ, tự nhiên là người biết xem xét thời thế, nói vậy cũng sẽ không kháng chỉ. Trái lại mẫu hoàng nếu động thủ loại trừ Thẩm gia chính phu, nếu làm cẩn thận chút cả đời không bị người phát hiện thì cũng chẳng có gì, nhưng nếu lộ ra một tia manh mối chắc chắn sẽ phá hủy tín nhiệm giữa quân thần. Huống hồ Trầm Ngọc Thanh yêu phu như vậy, mẫu hoàng nhất định biết được. Ti Mộ Hàm không tỏ rõ ý kiến, nàng cũng không biết chính mình vì sao lại suy nghĩ theo phương diện này, có lẽ vì danh tiếng Trầm Ngọc Thanh kia thực sự quá thịnh, mẫu hoàng là hạng người gì, nàng thật sự không thế nào hiểu rõ, thế nhưng dưới cái nhìn của một người làm đế hoàng, Trầm Ngọc Thanh uy danh quá thịnh, lại nắm binh quyền, nếu có lòng dạ khác, mặc dù không dao động căn cơ Đại Chu, cũng sẽ để Đại Chu ngập trong khủng hoảng. Ti Mộ Tuyền thấy nàng không nói lời nào, lông mày nhíu càng chặt, mẫu hoàng nói Đại Chu cần chính là một minh quân, nhưng nếu minh quân này quá mức đa nghi, vậy đối với Đại Chu mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, nàng suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy người được phái đi phía trước điều tra khoái mã trở lại, nói Uy Viễn đại tướng quân không lâu liền đến, liền ấn lời giải thích xuống, thu dọn đội ngũ chậm đợi Trầm Ngọc Thanh đến. Ti Mộ Hàm thấy nàng như vậy, cúi đầu lạnh nhạt nói một câu. Thập tam hoàng tỷ yên tâm, không nên nói, không nên làm, hoàng muội tất nhiên sẽ không nói sẽ không làm. Cũng không thể nói không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, bất luận chuyện này là thật hay giả, mặc dù là thật sự, nàng cũng không có ý định tuyên dương ra, không phải kiêng kỵ mẫu hoàng mượn cơ hội phát tác với nàng, mà là lo lắng việc này nếu bị phụ quân biết được hậu quả khó mà lường được. Phụ quân vì chiêu hoàng quý quân có ý định đem Thục gia nhi tử gả cho Thẩm Như liền quyết tâm tàn nhẫn đối với nhị thập nhị hoàng nữ, nếu biết được đại hoàng tử gả đi là mẫu hoàng một tay thao diễn, sợ là sẽ xảy ra đại sự. Ti Mộ Hàm thấy đức quý quân tuy rằng tâm có oán khí thế nhưng vẫn tha thứ hành vi của Tuyên Vũ đế, đem tất cả mọi người tội lỗi đổ trên người chiêu hoàng quý quân, liền biết hắn đối với Tuyên Vũ đế vẫn tin cậy cùng không muốn xa rời. Ti Mộ Tuyền nghe nàng nói vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng quyết định ngày khác nhất định phải cùng mẫu hoàng nói về vấn đề này. Đại khái quá thời gian một nén nhang, đội ngũ khoái mã chạy tới. Cầm đầu là một nữ tử trung niên thân mang nhung trang, bụi mù cuồn cuộn tuy rằng không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng có thể cảm thụ được khí thế trên người nàng tản mát ra. Một hồi lâu sau, đội ngũ khoái mã kia cất bước chậm rãi ngừng lại. Ti Mộ Hàm híp híp mắt cùng Ti Mộ Tuyền dục ngựa về phía trước. Cầm đầu nữ tử nhung trang kia chợt xuống ngựa, một chân quỳ xuống, âm thanh cực kỳ khàn khàn trầm thấp. Mạt tướng Trầm Ngọc Thanh tham kiến An Vương Điện Hạ, thập lục hoàng nữ Điện Hạ. Phía sau nàng chừng 10 người cũng dồn dập xuống ngựa, hô lớn nói. Tham kiến An Vương Điện Hạ, thập lục hoàng nữ, tướng lĩnh hồi kinh, nếu dẫn theo binh mã, nhất định phải đem hết thảy binh mã giao ở kinh thành ngoài đại doanh Tây Nam, không được lĩnh binh vào thành, mà lần này, Trầm Ngọc Thanh hồi triều thân là tướng lĩnh điều nhiệm, vẫn không mang theo binh mã hồi kinh, cho nên cùng nàng đi theo chỉ có một ít hộ vệ cùng hạ nhân. Tuy rằng chỉ là hộ vệ cùng hạ nhân, thế nhưng quanh năm ở tại biên cảnh đẫm máu, trên người tự nhiên cũng nhiễm một chút sát khí. Ti Mộ Hàm cùng Ti Mộ Tuyền nhìn nhau một chút, sau đó xuống ngựa. Ti Mộ Tuyền mở miệng nói. Thẩm tướng quân không cần đa lễ, xin đứng lên, sau đó khom lưng nâng nàng dậy. Tạ An Vương điện hạ, Thập Lục Hoàng nữ điện hạ. Trầm Ngọc Thanh dứt lời, sau đó đứng dậy. Ti Mộ Hàm thấy rõ mặt mũi nàng, có lẽ bởi vì quanh năm ở biên cảnh, Trầm Ngọc Thanh tuy so với Tuyên Vũ đế nhỏ hơn vài tuổi thế nhưng có vẻ càng lớn tuổi hơn, khuôn mặt lãnh nghị, hai mắt thâm trầm, một luồng sát khí quanh năm chinh chiến quanh quần trong đó. Giữa lúc nàng đánh giá nàng ta, Trầm Ngọc Thanh cũng nhìn về phía nàng. Ở trong đám người thân mang quan phục, Ti Mộ Hàm một thân thường phục có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Ti Mộ Hàm thấy Trầm Ngọc Thanh nhìn mình, nở nụ cười ung dung nói. Thẩm tướng quân một đường gian khổ, mạt tướng không dám, đa tạ Thập Lục điện hạ. Trầm Ngọc Thanh nghiêm túc thận trọng nói. Ti Mộ Tuyền mỉm cười nói. Mẫu hoàng biết được thẩm tướng quân hôm nay đến, đã hạ chỉ để bản điện cùng Thập Lục hoàng muội tới đón tiếp. Trầm Ngọc Thanh nghe vậy, chợt quỳ xuống. Thần tạ bệ hạ long ân. Thẩm tướng quân xin đứng lên. Ti Mộ Tuyền lại nói. Ti Mộ Hàm không nói gì, nhưng vẫn đánh giá người theo Trầm Ngọc Thanh hồi kinh, nhưng nhìn một vòng, vẫn không phát hiện người nào là Thẩm Như, liền cười nói. Bản điện nghe nói nhi nữ của thẩm tướng quân lần này cũng theo thẩm tướng quân hồi triều, không biết là vị nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngọc Thanh nhìn nàng một chút nói. Hồi Thập Lục điện hạ, tiểu nữ ở trên đường Nhiễm Phong Hàn, sợ là quá hai ngày nữa mới có thể trở về kinh. Nhiễm Phong Hàn, Ti Mộ Hàm trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc. Thật sao, bản điện còn tưởng rằng hôm nay có thể cùng Trầm đại tiểu thư gặp mặt, không ngờ rằng nàng lại chưa tới. Trầm Ngọc Thanh đáy mắt né qua một tia lệ mang, hỏi. Không biết điện hạ vì chuyện gì muốn gặp tiểu nữ, Ti Mộ Hàm cười nói. Không có gì, chỉ là thường thường nghe phụ quân đề cập đến Trầm đại tiểu thư, bây giờ hiếm thấy mẫu hoàng phái bản điện khởi tới đón tiếp thẩm tướng quân, bản điện liền muốn gay mặt một lần. Thì ra là như vậy, ngày sau mặt tướng sẽ mang tiểu nữ đến bái phòng Thập Lục điện hạ. Trầm Ngọc Thanh chắp tay nói. Ti Mộ Hàm cười nhạt nói. Vậy bổn điện xin đợi đại giá. Không dám, Trầm Ngọc Thanh trầm giọng nói. Không biết đức quý quân những năm này thân thể thế nào? Ti Mộ Hàm khẽ mỉm cười. Đa tạ thẩm tướng quân quan tâm, phụ quân tất cả mạnh khỏe. Như vậy mặt tướng liền yên tâm. Trầm Ngọc Thanh dứt lời, khuôn mặt kiên nghị tựa hồ có mấy phần nhu hòa. Ti Mộ Hàm sững sờ, chẳng lẽ Trầm Ngọc Thanh này thật sự đối với đại hoàng huynh có tình? Ti Mộ Tuyền nói, thẩm tướng quân một đường phong trần cũng mệt mỏi, bản điện đưa tướng quân hồi phủ, mẫu hoàng nói tướng quân hồi phủ cố gắng điều dưỡng mấy ngày, không cần nóng lòng tiến cung bái kiến. Trầm Ngọc Thanh nói, tạ bệ hạ. Một hồi lâu sau, hai đội nhân mã hội hợp liền hướng về kinh thành mà đi. Sau nửa canh giờ, Ti Mộ Hàm cùng Ti Mộ Tuyền đem Trầm Ngọc Thanh tự mình đưa đến Thẩm gia đại trạch, lại sai người đem tùy tùng Trầm Ngọc Thanh đến dịch quán, trước cửa Thẩm gia cùng Trầm Ngọc Thanh khách sáo vài câu, nhân tiện nói cần tiến cung cùng Tuyên Vũ đế phục mệnh mà cáo từ. Thập Lục điện hạ, Trầm Ngọc Thanh bỗng nhiên gọi Ti Mộ Hàm lại. Ti Mộ Hàm quay đầu ngựa lại hỏi, thẩm tướng quân còn có chuyện gì sao? Mạt tướng là ngoại thần, không tiện tiến vào hậu cung, tương lai hy vọng Thập Lục điện hạ có thể cùng mạt tướng tiến cung thỉnh an đức quý quân. Trầm Ngọc Thanh vẻ mặt không thay đổi nói. Ti Mộ Hàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Có thể, nếu như tướng quân rảnh rỗi, phái người đến thông báo bản điện liền được. Tạ Thập Lục điện hạ, Trầm Ngọc Thanh khom người nói. Ti Mộ Hàm híp mắt, sau đó mới cùng Ti Mộ Tuyền ly khai. Dọc theo đường đi, Ti Mộ Hàm vẫn không nói gì. Ti Mộ Tuyền mở miệng nói. Thẩm tướng quân tựa hồ rất kính trọng đức quý quân. Ti Mộ Hàm không để ý lắm nói. Nói thế nào, nàng cũng là thê chủ của đại hoàng huynh. Chỉ là phụ quân không nhất định muốn gặp vị thẩm tướng quân này. Nhưng mà nàng thật sự đối với đại hoàng huynh có tình sao? Cho dù nàng rõ ràng chuyện cảm tình không hẳn cùng tuổi tác có quan hệ thế nhưng giữa bọn họ tuổi cách biệt quá xa, ở chung thời gian lại không nhiều thế nhưng nàng vẫn phát hiện Trầm Ngọc Thanh thời gian nói tới phụ quân, dị thường kính trọng. Nói cũng phải, Ti Mộ Tuyền đáp một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Hai người cùng tiến cung thế nhưng vẫn không được Tuyên Vũ đế triệu kiến, chỉ phái Tô Tích Chi ra nói mấy câu mang tính hình thức liền để cho hai người ly khai. Rời khỏi Giao Thái Điện, Ti Mộ Tuyền đột nhiên nói tới một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Như cũng coi là một võ tướng, làm sao lần này hồi triều lại Nhiễm Phong Hàn chậm trễ hành trình. Ti Mộ Hàm thiêu mi cũng không biết nàng là vô tình hay cố ý, nhàn nhạt hỏi. Thập Tam Hoàng tỷ lời này là ý gì? Không có gì, chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Ti Mộ Tuyền cười, không nói thêm gì. Sự tình đã hoàn thành, Thập Lục hoàng muội có nơi nào muốn đi? Ti Mộ Hàm cười nói, hoàng muội đang định hồi phủ. Thật sao? Ti Mộ Tuyền mỉm cười nói, ta muốn đi thỉnh an phụ quân, cáo từ trước. Ti Mộ Hàm cười, nghe đồn mấy ngày nay Minh Quý Quân cùng Thập Tam Hoàng tỷ tựa hồ có hơi không vui, chỉ là không biết tại sao, có điều nàng không định đi hỏi việc này, liền nhân tiện nói. Thay Hoàng muội hướng Minh phụ quân vấn an, chấm, Minh Vãn, Thập Lục Hoàng muội cũng sẽ đến. Ti Mộ Tuyền hỏi, này tự nhiên, Ti Mộ Hàm cười nói, vậy ta liền xin đợi Thập Lục Hoàng muội đại giá. Ti Mộ Tuyền mỉm cười nói, dứt lời, liền hướng hậu cung đi. Ti Mộ Hàm cũng trực tiếp rời cung, kỵ mã chuẩn bị trở về phủ. Trầm Ngọc Thanh này làm người quá mức thâm trầm, sự tình của Thẩm gia cũng không đơn giản, còn Thẩm Như, mặc kệ Thập Tam Hoàng thì có ý hay vô ý thế nhưng nàng ấy vẫn có mấy phần đạo lý, tuy rằng nàng chưa từng đi biên cảnh thế nhưng quanh năm ở địa phương náo loạn, hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Thẩm Như ở biên cương nhiều năm đều không có chuyện gì, làm sao bây giờ lại nhiễm phong hàn chậm trễ thời gian hồi kinh. Tuy rằng lần này mẫu hoàng triệu hồi kinh là Trầm Ngọc Thanh, Thẩm Như hồi kinh trễ cũng không tính kháng chỉ không tôn, thế nhưng Thẩm Như là nhi nữ Trầm Ngọc Thanh, nhưng làm ra chuyện bực này chọc người suy tư thật có chút không bình thường. Trở lại phủ, Ti Mộ Hàm đang muốn xuống ngựa, đột nhiên, bên tai truyền đến một thân dị hưởng, liền ngựa tựa hồ cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, sao động lên. Ti Mộ Hàm nhất thời dùng mình, bản năng đè thấp thân thể, mũi tên nhọn lập tức từ đỉnh đầu nàng xẹt qua, bắn vào đại môn Thập Lục Hoàng nữ phủ. Nàng hai mắt híp lại, nhanh chóng hướng về phương hướng mũi tên nhọn phóng tới nhìn lại, nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào. Lúc này, môn phòng tới nghênh đón nàng kêu lên sợ hãi. Người đến, có thích khách. Ti Mộ Hàm xuống ngựa, một bên động viên ngựa bị hoảng sợ, vừa hướng môn phòng kinh hoàng không ngớt kia quát lên. Câm miệng, bởi vì môn phòng kêu gào thị vệ trong phủ rất nhanh liền vọt ra, vũ khí ra hết, một ít người vây quanh Ti Mộ Hàm cấm giới, mặt khác một ít lại tán ra tuần tra người khả nghi. Ti Mộ Hàm đem ngựa giao cho một thị vệ trong đó, sau đó đi tới trước cửa, nhìn mũi tên nhọn kia đâm vào cửa lớn. Kỹ thuật sắc sảo, quyết tâm như vậy, nói vậy là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng là ai lại trước đại môn xuống tay với nàng? Ninh Vương sẽ không ngu ngốc như thế, vậy là ai? Ti Mộ Hàm trong đầu nhanh chóng suy tư. Lúc này, thị vệ đi kiểm tra trở về, hướng Ti Mộ Hàm nói. Khởi bẩm điện hạ, không tìm được người hạ thù. Ti Mộ Hàm không phẫn nộ, chỉ giương tay cho các nàng lui xuống. Lúc này, Trương Thiện nghe được tin tức chạy tới, khi nàng nhìn thấy mũi tên nhọn kia không khỏi cả kinh. Ti Mộ Hàm thấy vẻ mặt nàng như vậy, không khỏi thiêu mi, vị quản gia này thường ngày luôn một bộ bình tĩnh, bây giờ cư nhiên đổi sắc mặt liền hỏi. Ngươi nhìn ra gì sao? Kính xin điện hạ hiện hành vào phủ, Trương Thiện trầm giọng nói. Chuyện này Trương Thiện tất sẽ điều tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Mộ Hàm nhìn nàng một cái, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía mũi tên nhọn kia thân thủ muốn đem mũi tên nhọn nhổ ra. Điện hạ, Trương Thiện lập tức ngăn cản nói. Xin hãy để tiểu nhân đến. Nàng dứt lời từ trong ngực lấy ra một cái hãn cân, sau đó mới động thủ rút đi. Tiễn tuy rằng đâm rất sâu, nhưng Trương Thiện rút ra rất dễ dàng. Chỉ là khi Ti Mộ Hàm nhìn thấy mũi tên nhọn kia không khỏi đổi sắc mặt, ngay cả thanh âm cũng lạnh xuống. Người nói, ai muốn bản điện chết như vậy? Mũi tên này dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống sinh ra ám quang âm lãnh. Nàng từng ở bên ngoài du lịch 3 năm, tuy không xưng được là võ lâm cao thủ thế nhưng vẫn nhìn ra được mũi tên kia có bôi kịch độc. Thẩm gia, Thẩm phủ bởi vì quanh năm không có chủ nhân ở nhà cho nên dị thường tịch liêu, tuy rằng lần này bởi vì chủ nhân trở về mà bệ hạ cũng có ban thưởng cho nghỉ ngơi một phen, thế nhưng so với hào môn đại gia khác nhưng vẫn có vẻ hơi cổ xưa. Trầm Ngọc Thanh vừa về tới phủ, còn chưa thay đổi thân nhung trang, liền đem quản gia gọi tới, trầm giọng hỏi. Như Nhi đến tột cùng ở đâu? Quản gia Thẩm phủ là lão bộc thừa nhỏ chăm sóc Trầm Ngọc Thanh, bây giờ đã hơn 60 tuổi, Trầm Ngọc Thanh tuổi thơ tang mẫu mất cha, là lão bộc này chăm sóc lớn lên, Trầm Ngọc Thanh công thành danh toại, liền muốn đem lão bộc này làm mẫu thân phụng dưỡng, không ngờ lão bộc lấy lý do tôn ti có khác biệt mà chối từ, Trầm Ngọc Thanh bất đắc dĩ, liền cho nàng làm quản gia Thẩm gia. Có thể nói, Trầm Ngọc Thanh cùng quản gia kia tuy rằng danh nghĩa là chủ tớ thế nhưng là tình mẹ con. Quản gia thấy biểu hiện của Trầm Ngọc Thanh giờ phút này, vẫn không khỏi giật mình. Tướng quân, lão nô không biết ngài đang nói cái gì. Đại tiểu thư không phải cùng tướng quân trở về sao? Trầm Ngọc Thanh giơ tay nặng nề vỗ tay bàn một cái quát lên. Bổn tướng quân hỏi ngươi Thẩm Như ở nơi nào? Quản gia sắc mặt kinh hoàng, vội vã quỳ xuống. Tướng quân, lão nô thật sự không biết, 4 năm trước đại tiểu thư cùng tướng quân cùng tới biên cương, lão nô liền không có gặp lại đại tiểu thư. Sắc mặt của Trầm Ngọc Thanh ám trầm quát lên, ta biết ngươi che chở Như Nhi, nhưng Lâm Di A, Như Nhi nếu làm ra chuyện gì, gây họa, khi đó bổn tướng quân mặc dù liều mạng cũng không giữ được nàng. Tướng quân, lão nô thật sự không biết, quản gia vẫn là lắc đầu nói. Trầm Ngọc Thanh đột nhiên đứng lên, trợn mắt nói, Ngươi cho rằng những năm này nàng đã làm những chuyện tốt gì ta không hỏi chính là không biết sao? Bây giờ nàng vội vàng chạy về, thật sự cho rằng ta không biết nàng muốn làm gì? Lâm Di, ta vẫn coi ngươi là mẫu thân, lẽ nào ngươi liền không biết ta cũng là mẫu thân sao? Tướng quân, năm đó ta đưa nàng tới biên cương, lúc nào cũng nhìn nàng, nhưng nàng vẫn có thể ở kinh thành làm ra chuyện như vậy, ngươi cho rằng ta không biết là ai ở sau lưng giúp đỡ nàng sao? Trầm Ngọc Thanh tàn khốc nói, bây giờ nàng thân ở kinh thành, sẽ làm ra chuyện gì, ngươi lẽ nào không tưởng tượng ra được sao? Lâm Di, ám sát hoàng tộc là tội diệt cửu tộc. Tướng quân, lão nô thật sự không biết đại tiểu thư ở nơi nào. Quản gia một mặt kinh hoàng nói, tướng quân nếu không tin, đều có thể cho người đi thăm dò, lão nô nếu có nửa điểm lừa gạt tướng quân, liền để lão nô chết không được tử tế. Không chết tử tế được, Trầm Ngọc Thanh lạnh lùng cười nói, không được chết tử tế còn chưa tới phiên ngươi. Tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Ngọc Thanh đánh gãy nàng, người nếu thật thương tiếc Như Nhi, liền tìm nàng trở về. Nơi này là kinh thành Đại Chu, là địa phương của bệ hạ, nàng nói xong, vung áo bào một cái liền hướng về nội thất mà đi. Quản gia thấy nàng ly khai, liền vội vàng đứng lên, gọi người đi hầu hạ nàng thay y phục tắm rửa, đưa đồ ăn lên, bận việc hơn một canh giờ mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người ly khai, hướng sân hẻo lánh nhất hậu viện Thẩm gia đi. Đó là một nơi cổ xưa đơn sơ, tuy rằng cổ xưa, nhưng cũng rất sạch sẽ, dường như thường thường có người quản lý. Quản gia ở trước cửa nhìn trái, nhìn phải, khi xác định không có ai theo sau mới gõ gõ cửa viện, sau đó đẩy cửa vào. Trong sân chỉ có một gian phòng, quản gia đóng kín cửa, liền hướng về gian nhà kia đi, ở ngoài cửa ngừng một chút. Đại tiểu thư, là ta, chấm, vào đi, bên trong truyền ra một đạo âm thanh âm trầm, quản gia nói vâng một tiếng, sau đó đẩy cửa vào. Bên trong là nữ tử trẻ tuổi một thân trang phục màu đen, dung mạo tú nhã, chỉ là tràn ngập khí tức âm hàn, đặc biệt là cặp mắt kia, hiện ra hàn quang nham hiểm, lúc này trong tay nàng nắm đại cung, nhưng không có tiễn. Đại tiểu thư, tướng quân trở về, quản gia tiến lên, thấp giọng nói, Thẩm Như nâng mắt, bên mép hiện ra châm biếm hết sức âm hàn. Nga, nàng trở về liền để ngươi đến tìm ta, chấm, đại tiểu thư kỳ thực tướng quân cũng rất quan tâm ngươi. Quản gia thở dài nói. Hừ, Thẩm Như cười lạnh một tiếng, nàng là quan tâm vinh hoa phú quý của nàng mà thôi. Quản gia trầm ngâm một lát, bây giờ tướng quân đã biết được đại tiểu thư ở kinh thành, đại tiểu thư tính lúc nào đi gặp tướng quân. Thẩm Như đùa bỡn đại cung trong tay, nhưng không hề trả lời nàng. Người nói, cung này của ta thế nào? Quản gia liếc mắt nhìn, nói, là cung tốt, tự nhiên là cung tốt, Thẩm Như hung tàn cười nói. Đây chính là ta từ trong tay đại tướng Tây Nhung quốc đoạt lại, vì được cung này, ta phí không ít tinh lực, ta vẫn cho rằng nó là một cây cung tốt, cho nên hôm nay ta vừa mới dùng nó, chỉ là... Quản gia cả kinh, đại tiểu thư ngươi, ngươi yên tâm, người kia còn chưa có chết, Thẩm Như cười lạnh nói. Cho nên, bây giờ cung này không còn tác dụng, nàng dứt lời, giương tay đem cung ném lên không trung, lập tức rút ra đại đao bên hông dùng sức bổ xuống. Một trận thanh âm gãy vỡ vang lên, thanh cung này liền cắt thành hai nữa, rơi xuống đất. Quản gia thấy thế, sầu lo nói. Đại tiểu thư kỳ thực, chỉ là nàng còn chưa có nói xong, liền thấy Thẩm Như xoay người lại tàn nhẫn nhìn nàng. Ti gia hại chết cha của ta, bây giờ lại đem nam tử ta âu yếm cướp đi, ngươi nói ta nên làm gì mới cởi bỏ thù này, làm cho các nàng tất cả đều xuống địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Quản gia chấn động trong lòng. Đại tiểu thư, năm đó chủ phu chết là vì khó sinh, ngươi cần gì phải? Khó sinh, Thẩm Như ngoan lệ quát một tiếng, sau đó cười lớn. Nếu không phải Tuyên Vũ đế đối với mẫu thân tạo áp lực muốn nàng thú đại hoàng tử thấp hèn kia, phụ thân làm sao có thể bị tích tụ trong lòng dẫn đến khó sinh mà chết? Các nàng coi chính mình là hoàng gia liền có thể tùy ý thao túng sinh tử của chúng ta, phụ thân vì Thẩm gia, vì mẫu thân trả giá bao nhiêu, nhưng lại bị đại hoàng tử thấp hèn kia phá hủy. Nhà của ta liền phá hủy như thế, bây giờ thập lục hoàng nữ kia còn đoạt nam tử Thẩm Như ta yêu nhất, ta làm sao có thể bỏ qua, làm sao có thể không báo mối thù đoạt phu này. Đại tiểu thư, người cút ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Như nhìn quản gia quát lên, ta để ngươi ở kinh thành theo dõi hắn, tại mọi thời khắc đem tin tức về hắn báo cho ta, nhưng lần này ngươi lại gạt ta, nếu không phải là ta ở trên đường nghe nói Thục gia gả nhi tử, ta còn không biết hắn cơ nhiên gả cho thập lục hoàng nữ kia làm sơ thị. Sơ thị, ha ha, sơ thị hoàng gia, bảo trong lòng Thẩm Như ta lại đi làm sơ thị thấp hèn của hoàng gia. Quản gia cười khổ nói, Đại tiểu thư, lão nô biết được gạt chuyện này là lão nô không đúng, nhưng đại tiểu thư a, Thục đại công tử kia là người tàn bại, lại không thể sinh dục, lão nô làm sao có thể lại để hắn cho đại tiểu thư. Tàn bại thì đã có sao, không thể sinh dục thì lại làm sao? Thẩm Như giữ tận nói, hắn là của Thẩm Như ta, mặc dù Thẩm Như ta không muốn cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn tặng cho người khác. Cho dù đem hắn phá hủy cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn tặng cho người khác. Nàng nói xong, giương tay phất đại đao trong tay, tàn nhẫn bổ xuống cái bàn duy nhất trong phòng. Quản gia thấy thế, nhất thời sợ hết hồn, giữa lúc nàng chuẩn bị tiếp tục khuyên giải, đã thấy Thẩm Như đem đại đao cất đi, sắc mặt dữ tợn lập tức biến mất, phảng phất người mới phát điên không phải nàng. Đại tiểu thư, mẫu thân bây giờ ở đâu? Thẩm Như nheo mắt lại nhìn về phía quản gia. Quản gia bỗng nhiên có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Tướng quân bây giờ ở trong sân của mình. Trong sân của mình, ha ha, Thẩm Như cười nhẹ hai tiếng, là sân của đại hoàng tử thấp hèn kia chứ. Mẫu thân đúng là trọng tình, cư nhiên vừa về liền đi hoài niệm tiện nhân kia, chỉ đáng thương phụ thân mất sớm kia của ta, nếu hắn vẫn còn sống, tất nhiên sống không bằng chết. Nàng nói xong, liền cất bước ra ngoài, quản gia vội vàng đuổi tới. Đại tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải nói mẫu thân tìm ta sao? Ta liền đi gặp nàng. Thẩm Như tựa như cười mà không phải cười nói. Quản gia sững sờ, đại tiểu thư tướng quân tâm tình không tốt, kính xin đại tiểu thư không nên chọc tướng quân sinh khí. Người yên tâm, mặc dù ta chọc nàng sinh khí, nàng cũng không dám giết nữ nhi duy nhất này. Thẩm Như âm trầm nói, đem từ duy nhất kia nói dị thường nặng. Quản gia dừng bước nhìn bóng lưng nàng rời đi, không khỏi thật sâu thở dài, năm đó chủ phu còn sống, đại tiểu thư tính tình rất tốt, ôn hòa khiêm tốn, nhưng từ khi chủ phu chết rồi, đại hoàng tử làm chủ Thẩm gia, đại tiểu thư liền tính tình đại biến. Tướng quân nói nàng dung túng đại tiểu thư là hại nàng, nhưng tướng quân cũng không biết nếu nàng không giúp đại tiểu thư, lấy tính tình kích động liều lĩnh của đại tiểu thư, đã sớm lộ sơ sót, bây giờ có lẽ đã đầu một nơi thân một nẻo. Tướng quân đối với đại hoàng tử hổ thẹn, đối với chủ phu không muốn vong tình, lập lời thề không lại nghênh thú phu thị, bây giờ Thẩm gia liền chỉ còn dư lại độc đinh như thế, nàng làm sao có thể không bảo vệ nàng. Mấy năm qua, nàng trước sau nhớ tới năm đó mẫu thân tướng quân tạ thế, đối với nàng căn dặn. Nàng cũng chỉ muốn bảo vệ huyết mạch duy nhất của Thẩm gia mà thôi. Lẽ nào thật sự sai lầm rồi sao? Trong phòng tối tăm, Trầm Ngọc Thanh một thân thường phục đứng trước bàn thờ, nhìn bài vị, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta thấy thập lục hoàng nữ kia, bây giờ nàng đã là dưỡng nữ của Đức Quý Quân, xem lời nói cử chỉ của nàng, phòng trừng cũng là hài tử không tệ, tin tưởng cũng sẽ hiếu thuận Đức Quý Quân, ta cũng hỏi tình huống Đức Quý Quân, thập lục hoàng nữ nói hắn hết thảy đều tốt. Nữ nhi còn không biết mẫu thân có thói quen nói chuyện với khối mộc bài. Thẩm Như đi vào phòng, liền cửa cũng không gõ. Trầm Ngọc Thanh vừa nghe âm thanh người đến, nhất thời giận tái mặt, xoay người lại, nổi giận nói. Câm miệng, mẫu thân không muốn nghe, nữ nhi liền không nói là được rồi. Thẩm Như lạnh lùng cười nói, híp mắt nhìn bài vị kia. Trầm Môn Ti Thì, ha ha, thật buồn cười, Trầm Môn Ti Thì, đường đường là đại hoàng tử Đại Chu, chết rồi liền chỉ còn dư lại một cái tên như vậy. Trầm Môn Ti Thì, thật sự tức cười, ngươi câm miệng. Trầm Ngọc Thanh tức giận, phẫn nộ quát. Thẩm Như cười nói, mẫu thân, hà tất nổi giận a, ngươi vì Đại Chu làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, Đại Chu đưa cho ngươi một hoàng tử vui đùa một chút cũng không quá đáng. Trầm Ngọc Thanh khuôn mặt dữ tợn một hồi, nhanh chân đi đến trước mặt nàng, giương tay dùng sức phung bạt tai. Thẩm Như không né tránh, mà trực tiếp nhận bạt tai này. Trầm Ngọc Thanh dùng sức mạnh rất lớn, chốc lát khuôn mặt của Thẩm Như liền thủng lên. Không biết người khác thấy khuôn mặt nữ nhi sẽ suy đoán làm sao. Thẩm Như lau đi tia huyết hồng bên mép. Minh Vãn An Vương phủ mời tiệc nữ nhi muốn đi dự tiệc. Trầm Ngọc Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Những năm này, ngươi huyên náo không đủ sao? Đủ, Thẩm Như cười nói, mẫu thân, ngươi cho rằng nữ nhi lại nháo sao? Trầm Ngọc Thanh nhìn nữ nhi trong mắt lóe ra rất nhiều tâm tình. Thẩm Như tiếp tục cười nói. Nữ nhi biết mẫu thân những năm này vô cùng không ưa hành động của nữ nhi thế nhưng mẫu thân cũng không nên quên, nữ nhi mặc dù làm những chuyện này, cũng là mẫu thân cho phép, nếu không có mẫu thân hỗ trợ, nữ nhi làm không được nhiều chuyện như vậy. Liền nắm vị đại hoàng tử cao quý này tới nói, năm đó nếu không phải mẫu thân không chịu nổi thân thể hắn, để hắn có hài tử, nữ nhi vẫn đúng là không tìm được cơ hội ra tay. Mẫu thân biết được nữ nhi tuy rằng không coi ai ra gì thế nhưng không muốn làm vị hoàng tử cao quý này mất mạng. Có điều bởi vì mẫu thân hỗ trợ, nữ nhi tìm được cơ hội. khó sinh mà chết đối với hắn mà nói cũng coi như là chuyện may mắn, nếu hắn yêu mẫu thân như vậy, nữ nhi liền để hắn vì mẫu thân mà chết cùng phụ thân như thế. Trầm Ngọc Thanh sắc mặt nhăn nhó, giương tay liền muốn lần thứ hai vung trường. Mẫu thân nếu tức giận nữ nhi như vậy, không bằng một đao giết nữ nhi liền được. Thẩm Như rút đại đao bên hông ra, ném đến trước mặt Trầm Ngọc Thanh. Trầm Ngọc Thanh tay cứng lại giữa không trung, Thẩm Như nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói. Nữ nhi biết mẫu thân không nỡ, đại hoàng tử yểu điệu kia là vưu vật, năm đó nếu không phải nữ nhi tuổi còn nhỏ, thật muốn nếm thử vưu vật. Nàng còn chưa có nói xong, liền bị cắt đứt, Trầm Ngọc Thanh tay trung quy vẫn rơi xuống, quát lên. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, Thẩm Như kéo kéo khóe miệng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mẫu thân không muốn gặp nữ nhi như vậy, nữ nhi liền ra ngoài, chỉ là nữ nhi nghe nói, người nếu chết rồi, đến cõi âm có thể xem tất cả ở dương gian, không biết phụ thân và đệ đệ vừa sinh ra liền chết ở dưới đất, nhìn mẫu thân nằm trên người đại hoàng tử cao quý khoái hoạt, sẽ hối hận mối tình thắm thiết đối với mẫu thân hay không? Nàng nói xong, không để ý đến khuôn mặt Trầm Ngọc Thanh thay đổi hình dạng liên tục xoay người rời đi. Thập lục hoàng nữ phủ. Thư phòng, Ti Mộ Hàm trầm mặt nhìn mũi tên trước mặt bị vải trắng bao bọc, sức mạnh tàn nhẫn thêm vào kịch độc này, xem ra người kia một lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Không, không chỉ có như vậy. Mặc dù nàng tránh được tai nạn này, người kia cũng muốn nàng ngày ngày bất an. Cho nên mới phải lựa trong trước cửa phủ động thủ. Điện hạ, người đã mang tới. Trương Thiện ở bên ngoài bẩm báo. Ti Mộ Hàm cất giọng nói. Đi vào, Trương Thiện nói, vâng, dứt lời tiến vào, phía sau theo 5 người Hàn Chỉ chính là 5 người trong 12 người huấn luyện. Hàn Chỉ, Vương Thuần, Tô Đồng, Bạch Vi, Diệp Liên, tham kiến điện hạ, Ti Mộ Hàm dương mắt nhìn về phía 5 người. Bản điện hôm nay trước cửa phủ của mình bị người ám sát, việc này các ngươi cũng biết chứ. Tiểu nhân biết, người này không chỉ đánh mặt mũi bản điện cũng đánh mặt mũi của các ngươi, cho nên bản điện dự định sớm vận dụng các ngươi. Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói. Xin nghe lệnh điện hạ, Ti Mộ Hàm gật gật đầu. Được, Tô Đồng, ngươi đi thăm dò lai lịch mũi tên này. Bạch Vi, Vương Thuần nhìn chằm chằm Bình Vương phủ cho bản điện muốn biết danh sách người Bình Vương điện hạ mỗi ngày nhìn thấy. Diệp Liên, đi thăm dò hành tung của Trầm đại tiểu thư bây giờ. Nàng còn chưa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng vang. Trương Thiện trầm mặt quát lên, ai, 5 người Hàn Chỉ trên người nhất thời xuất sát khí. Các nàng rất rõ ràng bây giờ điện hạ bàn giao sự tình cực kỳ cơ mật, tuyệt đối không thể bị người ngoài biết được, cho nên mấy người này đã chuẩn bị kỹ càng, nếu Ti Mộ Hàm ra lệnh một tiếng, liền động thủ giết người nghe trộm kia. Chỉ là khi Trương Thiện mở cửa thư phòng ra thế nhưng nhìn thấy người đứng ngoài cửa cơ nhiên là Thục Vũ Chi. Vũ chủ tử, Trương Thiện kinh ngạc, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía Ti Mộ Hàm. Ti Mộ Hàm thấy khuôn mặt Thục Vũ Chi không có chút máu, nhíu mày. 5 người Hàn Chỉ cúi đầu, mặc dù các nàng đối với sự tình hậu viện không hiểu nhiều lắm thế nhưng vẫn biết vị vũ chủ tử này cực kỳ được điện hạ sủng ái. Trương Thiện, đem vũ chủ tử về Tây Huyền, kể từ hôm nay, không có mệnh lệnh của bản điện, bất kỳ những người không liên quan không được bước vào thư phòng trọng địa. Ti Mộ Hàm trầm mặt hạ lệnh, Thục Vũ Chi thân thể bỗng nhiên run rẩy một hồi, Ti Mộ Hàm hạ thấp mi mắt không nói lời nào. Trương Thiện lập tức đi ra thư phòng, sau đó đóng cửa lại, dương giọng gọi tiểu thị, tự mình đem Thục Vũ Chi rời khỏi sân. Bên trong thư phòng, Ti Mộ Hàm ngẩng đầu lên, tiếp tục hạ lệnh. Diệp Liên, ngươi đi thăm dò hành tung Thẩm Như, xem nàng có phải thật sự nhiễm bệnh nên đến trễ hành trình hay không, bây giờ lại ở nơi nào. Rõ, Diệp Liên lĩnh mệnh, Ti Mộ Hàm giương tay. Hàn Chỉ lưu lại, người còn lại đi làm chuyện các ngươi nên làm, vật tư cần thiết đi tìm Trương Thiện lĩnh. 4 người Diệp Liên nói một tiếng vâng, sau đó xoay người lui ra thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chỉ thấy mình đơn độc lưu lại, liền biết nhiệm vụ mình nhận được sẽ cực kỳ bí ẩn mà cực kỳ gian nan, nàng nghiêm nghị nói. Điện hạ có gì phân phó? Ti Mộ Hàm loan loan khóe miệng, bản điện cho ngươi đi tra một người. Hàn Chỉ nói, thỉnh điện hạ dặn dò. Ti Mộ Hàm không nói gì, nhưng cầm viết lên, trên giấy viết 3 chữ. Hàn Chỉ tiến lên, vừa nhìn, lập tức sững sờ. Điện hạ, bản điện biết hắn là người hậu cung, cha sẽ có chút khó khăn thế nhưng hắn dù sao cũng là sơ thị của mẫu hoàng, xuất thân cũng sẽ không cao lắm. Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói, người có thể tra được bao nhiêu thì bao nhiêu, có điều ghi nhớ, thà rằng không thu hoạch được gì cũng tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Hàn Chỉ ngưng trọng nói, tiểu nhân tuân mệnh, đi xuống đi, Ti Mộ Hàm nói, Hàn Chỉ lĩnh mệnh, xoay người lui ra thư phòng. Ti Mộ Hàm đứng lên đem trang giấy viết 3 chữ, Dạ Thị Quân, ném vào lò lửa hóa thành tro tàn, sau đó xoay người đi ra thư phòng, hướng về Tây Huyền đi đến. Bên trong Tây Huyền, Thục Thanh nhìn công tử mặt không có chút máu, lo lắng không ngớt, hắn mới vừa rồi nghe nói điện hạ ở trước cửa phủ bị ám sát, liền vội vã mà nói cho công tử vừa nghe xong, liền liều lĩnh xông ra ngoài. Hắn cũng sợ hết hồn, sững sờ một lát mới đuổi theo, nhưng lúc này mới đi tới, liền thấy Trương Thiện đưa công tử mặt không chút huyết sắc hồi Tây Huyền. Hắn nóng lòng cho rằng là điện hạ xảy ra chuyện, dáng dấp công tử giống như xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Thiện cư nhiên lạnh băng nói, công tử chưa được phép lại tự tiện xông vào thư phòng trọng địa, bị điện hạ hạ lệnh đuổi về Tây Huyền. Hắn lập tức liền sừng sốt, công tử đi thư phòng là việc điện hạ vẫn cho phép, làm sao đột nhiên liền trở mặt vô tình như vậy. Nhưng công tử không hề nói gì, yên lặng trở lại Vũ Lâu, nhưng mà mặc kệ hắn hỏi dò thế nào, cũng không chịu nói một câu. Ti Mộ Hàm đi vào Vũ Lâu, liền thấy Thục Thanh vây quanh Thục Vũ Chi, lo lắng hỏi dò, mà Thục Vũ Chi lại choáng váng như vậy, chỉ lăng lăng ngồi đó. Thục Thanh thấy Ti Mộ Hàm đi vào, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Điện hạ công tử cũng không phải là cố ý, Ti Mộ Hàm giương tay ngắt lời hắn. Người đi xuống đi, Thục Thanh thấy Ti Mộ Hàm trên mặt cũng có tức giận, xem ra không giống như đến hưng binh vấn tội, liền gật đầu lui xuống, đóng cửa lại. Ti Mộ Hàm đi tới bên người Thục Vũ Chi, nhưng không có lên tiếng. Thục Vũ Chi cũng không nói gì, thậm chí ngay cả một tia phản ứng đều không có. Bên trong nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch có chút trầm trọng cùng một ngạt. Sau một hồi lâu Ti Mộ Hàm sâu kín thở dài. Vũ Chi, mấy ngày nay ngươi đến tột cùng là làm sao? Từ lần trước đi ra ngoài, nàng liền cảm thấy được hắn không thích hợp, chỉ là vẫn nhẫn nhịn không có hỏi. Thục Vũ Chi thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt phiến mờ mịt. Ngày ấy ngươi sau khi trở về ta liền nhận ra được. Ti Mộ Hàm âm thanh nghiêm cẩn nói, chỉ là nếu ngươi không muốn nói ra ta liền không hỏi, ta nghĩ, Vũ Chi ngươi tính tình tuy rằng yên tĩnh, nhưng cũng không phải là nam tử nhu nhược, làm sao có thể bị Thục Vũ Dung kia nói mấy câu bị đánh đổ, có điều ta cũng biết ngươi trong lòng có khổ sở cho nên ta liền cho ngươi thời gian, để ngươi yên tĩnh lại, nhưng bây giờ. Ti Mộ Hàm dừng một chút, vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản điện không phải người tỉ mỉ ôn nhu, có rất nhiều chuyện bản điện đều không thể làm được, cũng không biết nên làm gì để hóa giải nỗi khúc mắc của ngươi, chỉ là Vũ Chi. Ngươi đã nói ngươi sẽ làm bạn bản điện một đời, bây giờ chỉ là một ít thất bại nho nhỏ thôi, liền thất bại hoàn toàn như thế sao? Nàng vẫn hy vọng, người làm bạn với nàng đi qua một đời là người thì cùng nàng dắt tay cùng mưa gió, mà không phải người quanh năm suốt tháng vì một chút xíu việc nhỏ liền thương tâm không nói, tích tụ trong lòng, chờ nàng đi an ủi. Thục Vũ Chi nghe nàng nói, liền biết được nàng cho rằng mấy ngày nay tâm thần của hắn hoảng hốt là bởi vì Thục Vũ Dung ngày ấy cười nhạo cùng châm chọc, nhưng nàng nhưng lại không biết hắn lo lắng là những thứ không thể báo cho nàng. Hắn vì Tuyết Noãn Tịch mà tâm tình không tốt, vì Thẩm Như mà thấp thỏm lo âu. Vừa rồi hắn biết được nàng ở cửa phủ bị ám sát, trong lòng sợ sệt chỉ vì mình xui xẻo mà liên lụy nàng. Nếu không thì vì sao trước khi hắn vào phủ, nàng cho tới nay đều bình an không việc gì, mà sau khi hắn tiến vào phủ, nàng liền hai ngày ba bữa đều có chuyện. Còn có, nàng vừa rồi cho người đi thăm dò hành tung Thẩm Như, có phải đã hoài nghi quan hệ hắn cùng Thẩm Như? Nàng đã nói sẽ dẫn hắn tiến cung thỉnh an Đức Quý Quân, nhưng ngày ấy nói rồi, nàng liền không nhắc lại nữa. Điện hạ ta không phải thất bại hoàn toàn, mà là bất an. Chấm, phi thường bất an, chấm, mặc dù nàng mỗi tối đều nằm bên cạnh hắn, hắn vẫn cảm thấy nàng cách hắn vô cùng xa xôi. Vũ Chi, Ti Mộ Hàm có chút không biết làm sao mới được, ngươi nếu là chán ghét Thục Vũ Dung như vậy, bản điện đáp ứng ngươi tương lai tất vì ngươi báo mối thù nhục nhã ngày ấy. Thục Vũ Chi ánh mắt lại đỏ lên, điện hạ, Ti Mộ Hàm thấy hắn như thế, hơi nhíu mày. Vũ Chi, Thục Vũ Chi nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt. Điện hạ ta xưa nay không để ý người khác nói như thế nào ta chỉ là lo lắng, điện hạ sẽ có một ngày sẽ bỏ rơi ta không để ý, bỏ rơi ngươi không để ý. Ti Mộ Hàm nhíu mày càng chặt, suy nghĩ tất cả mọi chuyện mấy ngày nay một hồi, cuối cùng, nàng chần chờ hỏi. Ngươi nhưng là vì chuyện của A Noãn, hắn chú ý A Noãn, lo lắng tương lai nàng thật sự thú A Noãn thì sẽ bỏ rơi hắn không để ý. Ta không biết ta vì sao lại biến thành bộ dáng này, ta cũng biết ta dáng dấp như vậy sẽ làm điện hạ rất mệt, sẽ làm điện hạ không biết như thế nào cho phải, thế nhưng điện hạ ta thật sự không phải cố ý. Thục Vũ Chi nước mắt mông lung nói. Ta chỉ là không khống chế được chính mình, ta thật sự không biết tại sao mình sẽ biến thành bộ dáng này. Ta trước đây không phải bộ dáng này. Không phải, Ti Mộ Hàm trong lòng run lên, chợt đứng dậy, đem hắn ôm vào lòng. Vũ Chi, sự tình A Noãn, điện hạ yêu thích Tuyết công tử, Thục Vũ Chi nghẹn ngào nói, giọng điệu vô cùng kiên định. Ti Mộ Hàm sắc mặt chấn động, lại nói, Vũ Chi ta sẽ không thú hắn, nhưng Tuyết công tử quyết định chủ ý muốn gả cho ngươi. Thục Vũ Chi nói, mặc dù liền hắn cũng biết chính mình có chút cố tình gây sự, chỉ là hắn không khống chế được chính mình. Ti Mộ Hàm cúi đầu, nhìn hắn, nghiêm mặt nói. Vũ Chi, mặc dù không có A Noãn, mẫu hoàng cũng sẽ chỉ hôn cho bản điện, vị trí chính quân nhất định sẽ ngồi một người, bản điện bây giờ không có năng lực cùng mẫu hoàng chống lại. Nếu mù quáng đối kháng sẽ chỉ làm ngươi và ta chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Vũ Chi đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ti Mộ Hàm bị hắn làm cho hồ đồ. Ta biết, cho dù không có chính quân, điện hạ vẫn có những người khác, bởi vì điện hạ trước sau phải có hậu tự, trước sau phải có hài tử. Thục Vũ Chi âm thanh dần dần chuyển thành thê lương. Ti Mộ Hàm híp híp mắt, Vũ Chi có một số việc nếu nó đã phát sinh, mặc dù ngươi không chấp nhận, nó vẫn đã phát sinh, huống chi, bản điện đã nói, hậu ngươi một đời bình an, hứa hẹn này chưa từng mất đi hiệu lực. Thục Vũ Chi chỉ lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Ti Mộ Hàm bỗng nhiên có chút vô lực. Vũ Chi, Thục Vũ Chi đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng về phòng ngủ đi. Ti Mộ Hàm có chút sững sờ, đang muốn đi về phía trước, lại nghe trong phòng ngủ truyền ra âm thanh Thục Vũ Chi. Điện hạ, Vũ Chi biết mình cố tình gây sự chọc điện hạ phiền lòng, thỉnh điện hạ cho Vũ Chi một ít thời gian, Vũ Chi sẽ suy nghĩ cẩn thận, thỉnh điện hạ cho Vũ Chi một ít thời gian. Ti Mộ Hàm nhíu chặt lông mày, nhưng cũng ngừng cước bộ, một lát sau mới mở miệng nói. Ngươi nếu cần thời gian, bản điện sẽ cho ngươi, chỉ là Vũ Chi, người cả đời này còn rất dài, muốn tìm một người dắt tay cùng qua một đời kỳ thực rất không dễ dàng. Mấy ngày này bản điện sẽ ngủ ở thư phòng, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trong phòng ngủ Thục Vũ Chi ngồi bên giường, một mặt thẫn thờ, khi tiếng bước chân quen thuộc kia dần dần đi xa, hắn mới nhắm hai mắt lại, trượt xuống hai hàng thanh lệ. Thời khắc này, hắn đang nghĩ, nếu nhất định không lâu dài, vậy hắn có phải liền không nên mê muội như vậy? Cách chương.